Lúc Dịch Vân từ trong hôn mê tỉnh lại thì đã là thời gian giữa trưa của ngày hôm sau. Khi hắn ngồi dậy vẻ mặt tái nhợt, song hắn vậy mà lại đang ngồi ở trên đỉnh đầu của Hồng Nhãn Cự Hạt Vương, nhất thời làm hắn hoảng sợ nhảy dựng lên. Ha ha ha, Dịch Vân tiểu tử ngươi nhanh như vậy mà đã tỉnh lại rồi sao? Ta lúc đầu còn tưởng ngươi ít nhất cũng phải hôn mê 2-3 ngày nữa chứ. Môn La tâm trạng rất tốt, cao giọng cười nói. Dịch Vân hồi tưởng một chút, lập tức hỏi, ta hôn mê từ tối hôm qua tới giờ sao? Môn La gật gật đầu, cười to nói, ân, ngươi mất máu tương đối nghiêm trọng, có thể duy trì đến lúc giết chết Hồng Nhãn Cự Hạt Vương rồi mới hôn mê đi, đã xem như thật hiếm có đấy. Ngươi cũng không cần lo lắng về vấn đề ma thù, ngươi hiện tại đang nằm trên thân thể của Hồng Nhãn Cự Hạt Vương. Không có ma thú nào khác dám đến nơi này đâu. Trong lúc ngươi hôn mê, ta đã giúp ngươi cầm máu các vết thương trên toàn thân. Nhưng muốn hoàn toàn hồi phục lại thì ít nhất còn cần phải tĩnh dưỡng hơn 10 ngày mới được. Dịch Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thân thể hắn hiện tại tương đối hư nhược. E rằng không có hơn 10 ngày thì không thể hồi phục rồi. Đúng rồi, ma pháp tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Cùng với mặt ma pháp thuẫn khi ở Dani tạp thành kia giống nhau như thế nào? Nếu không phải ngươi ở trong nguy cấp, xuất ra mặt ma pháp thuẫn kia mà nói, ngươi hiện tại đã là một cái xác không hồn rồi. Môn La tò mò hỏi. Dịch Vân cười khổ nói, ta cũng là mơ hồ mới xuất ra ma pháp thuẫn kia, lúc ấy cũng thật không ngờ vậy mà sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhưng là, ta đã suy nghĩ cẩn thận, phải như thế nào mới có thể xuất ra ma pháp đồng dạng? Thật sự, Môn La kinh hỉ hỏi. Ân, Dịch Vân còn muốn nói tiếp, lại cảm giác một trận choáng váng. Lão đại, việc này để sau này ta lại nói cho người nghe, ta hiện tại cảm giác mệt mỏi quá, muốn ngủ tiếp một chút. Môn La nghe xong cũng nhanh nói, đây là bình thường, ngươi hay là nghỉ ngơi trước đi. Mệt mỏi sau khi mất nhiều máu không phải là vài ngày có thể hồi phục được đâu. Dịch Vân gật gật đầu, khi đang muốn nằm xuống thì phát hiện Cầu Cầu không có ở bên người. Hắn loay hoay một lúc sau, rồi vội vàng lo lắng hỏi, Di, Cầu Cầu đâu? Môn La cũng lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc ấy ngươi hôn mê, trên người máu lại chảy không ngừng, ta lập tức giúp ngươi nhanh chóng cầm máu điều trị vết thương. Đến khi ta làm xong thì lúc này mới phát hiện Cầu Cầu đã không thấy đâu, cũng không biết là chạy tới chỗ nào nữa. Dịch Vân nghe xong liền sửng sốt, Cầu Cầu bình thường rất ít khi rời xa thân thể chính mình, chẳng biết nó hiện tại đã chạy đi đâu. Thế nhưng, Dịch Vân cũng không có lo lắng nhiều lắm, Hồng Nhãn Cự Hạt Vương đã chết, ở bên trong rừng gai quỷ dị này cũng không có con ma thú nào khác có thể uy hiếp đến Cầu Cầu. Càng huống chi con rắn nhỏ kia còn rất là giàu hoạt, xem nó cùng hợp lực với hắn đối phó với đàn cự hạt là biết, tất cả đều là chọn chiêu số đánh lén sau lưng, một tên dối trá như thế, nếu thực sự gặp nguy hiểm thì nó cũng có thể trốn thoát. Suy nghĩ như vậy, Dịch Vân cũng không tiếp tục lo lắng nữa, cho nên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Khi Dịch Vân tỉnh lại, Cầu Cầu đã trở lại bên người, bên cạnh đặt ngay ngắn 10 viên ma hạch vàng óng. Hỏi ra mới biết được chính mình đã ngủ suốt 4 ngày 4 đêm, mà mấy viên ma hạch này đều là Cầu Cầu lụng về. Thì ra Cầu Cầu ngày đó trên đường trở về liền tìm thi thể cự hạt bị hắn giết chết, moi ma hạch ra, tổng cộng tìm được 9 viên ma hạch tứ giai. Trong đó còn có một quả ma hạch lớn hơn một vòng, đúng là Cầu Cầu lấy ra từ cơ thể hạt vương, ngũ giai ma hạch. Lúc đó quả là nguy hiểm, cơ hồ cửu tử nhất sinh, hiện tại không những sống tốt lại còn có thể thu được chiến lợi phẩm như vậy. Không khỏi làm lòng Dịch Vân cảm thán, thế sự quả nhiên vô thường, không đến cuối cùng thì kết quả thật khó liệu. Tổng cộng 10 viên ma hạch lóe sáng dưới ánh mặt trời. Dịch Vân nhìn vào tâm tình rất tốt, từ Hồng Liên xuất ra 3 khỏa thủy phách tinh thạch cấp cho Cầu Cầu, cổ vũ nó một phen. Cầu Cầu đương nhiên là tê tê hoan hô không ngừng, một hơi nuốt vào 3 khỏa thủy phách tinh thạch, vui sướng sôi nổi bò quanh người Dịch Vân. Dịch Vân lần này thủ thương phần lớn là ngoài da bị mất máu nghiêm trọng, cũng không có gì, nhưng đuôi hồng nhà cự hạt vương quất hắn một roi đánh gãy 7 cái xương, bộ phận xương ngực có dấu hiệu vỡ vụn, thương thế cần rất nhiều thời gian tu dưỡng mới khỏi hẳn. Hơn nữa, hắn lần này chiến đấu, toàn thân ma lực cùng đấu khí đều dùng sạch sẽ, một chút cũng không còn, hiện tại trong khí hải là một mảnh trống rỗng. Đây cũng cần một đoạn thời gian nữa mới có thể tu luyện lại. Cho nên, hắn hiện tại đành phải buông ý niệm nhanh chóng rời khỏi rừng gai quỷ trong đầu, ngoan ngoãn ở trong này chờ đợi. Nơi này có lưu giữ thi thể hạt vương, hồng nhãn cự hạt khác cũng không dám tới. Xem như là địa phương tốt cho ngươi an tâm dưỡng thương. Môn La phán đoán rồi nói. Dịch Vân cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận. Trong lúc chữa thương, từng có vài con hồng nhãn cự hạt đi tới. Ít thì bị cầu cầu ăn, bộ phận lớn bị hắn đuổi chạy. Cầu cầu mặc dù có năng lực đánh vỡ ma pháp thuẫn của cự hạt, nhưng một đoàn lớn cự hạt cùng lên là vượt qua phạm vi năng lực của nó, chỉ có thể đuổi đi. Hơn một tháng sau, Dịch Vân rốt cục hoàn toàn hồi phục, lại bắt đầu tiếp tục chuyến lữ trình. Ngươi nói có thể đem hỏa cùng thủy ma pháp dung hợp. Môn La kinh ngạc hỏi. Ừ, lúc ấy ta chính là làm như vậy. Dịch Vân một bên thu thập xác cự hạt vương, một bên đáp. Như thế nào có thể? Môn La nghi hoặc, cho dù ngươi có tổ khí hồng liên, có thể làm nước lửa hai nguyên tố yên ổn sống chung, nhưng luyện hóa ma pháp là hoàn toàn bất đồng. Khác hệ ma lực là bài xích lẫn nhau, càng không phải nói là nước lửa thuộc tính tương khắc, đây là trái ngược hoàn toàn lẽ thường. Ma lực không đồng loại đúng là không thể dung hợp. Dịch Vân lúc này cũng dừng động tác, nói xong, nhưng nếu thêm vào đấu khí, có thể trở thành cây cầu cho chúng nó, cũng có thể đem hai loại ma lực dung hợp. Môn La nghe vậy ngây ngốc đương trường, càng nghe càng kinh, hoàn toàn không thể tin được, kêu lên, thêm đấu khí nữa, lời này là có ý tứ gì, ma lực cùng đấu khí có thể chung một chỗ, hẳn phải là như thế. Dịch Vân cúi đầu bắt đầu hồi tưởng, lúc ấy ở dưới tình thế cấp bách ta đem toàn bộ năng lực xuất ra, không quản là ma lực hay đấu khí, mà chúng nó lại tự nhiên dung hợp một chỗ. Ma pháp thuẫn vây khốn hạt vương không chỉ có nước lửa dung hợp, trong đó còn có tồn tại đấu khí. Cũng bởi vì thế hai ma pháp nguyên tố bất đồng mới có thể kết hợp cùng một chỗ. Ta nghĩ, ngày đó chiến đấu với A Lý Bố, tình hình hẳn là giống nhau mới đúng. Môn La nghe, ngơ ngác nhìn Dịch Vân không nói. Trong đầu đồng thời hiện lên vô số ý niệm trong đầu, còn thật sự trong lòng đang tự hỏi luận chứng. Thật lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi, đây cũng là có quan hệ với tổ khí hồng liên chứ? Dịch Vân ngưng thần suy nghĩ một hồi, mới lắc đầu nói, không phải, ta có thể tu luyện đồng thời thủy hỏa ma pháp không gặp phản phệ là do có hồng liên trợ giúp, nhưng đem hai ma pháp dung hợp không liên quan gì đến hồng liên, hoàn toàn bởi vì đấu khí đè ép các nguyên tố khác, trở thành cầu nối, làm chúng nó hoàn mỹ kết hợp không sinh ra bài xích. Ta hiện tại đã có thể khẳng định, chỉ có trên người đồng thời có đấu khí cùng ma lực, mới có thể làm được giống như ta, đem đấu khí ma lực dung hợp một khối. Chỉ có điều, làm được cũng không dễ dàng, một tháng qua, ta dưới tình huống thực tế thử qua, cơ hội thành công rất thấp, 20-30 lần mới có thể có một lần thuận lợi thi triển ra. Môn La lúc này quay hàm muốn rớt ra, một lúc sau không nói ra lời. Hắn không dám tin kinh hô, người khác cũng có thể. Lý luận tu luyện này của ngươi ta căn bản chưa từng nghe qua. Không, là căn bản không chút suy nghĩ quá. Lấy khung võ đại lục to lớn, cũng tuyệt không có người thử qua, trừ ngươi ra. Dịch Vân lúc này nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng cong lên, cười sáng lạn nói. Ta tin tưởng rằng sẽ không có người thử qua. Lão đại ngươi không tu luyện ma pháp có lẽ không biết. Ma lực tu luyện là có quy cách rõ ràng. Đối với người tu luyện ma pháp mà nói, tuyệt không thể vượt qua điểm mấu chốt. Còn nói đến ma lực, đấu khí dung hợp lại hoàn toàn vượt qua cái giới hạn kia. Nếu có một sơ suất nhỏ, ít nhất cũng trở thành phế nhân. Cho nên trừ phi muốn chết, nếu không sẽ không có ma pháp sư dám làm như thế. Kia thì ngươi như thế nào còn làm như vậy? Tuy nói hiện tại là thành công, nhưng hết thảy không rõ ràng, một con đường không có người thử qua, phiêu lưu cũng quá lớn đi. Môn La rất không đồng ý với cách làm của Dịch Vân, sinh mệnh là chân quý, hắn là người chết qua một lần, so với ai khác còn hiểu biết hơn. Huống chi, Dịch Vân sinh mệnh cũng không chỉ thuộc về hắn, hắn đem Môn La từ trong hôn mê tỉnh lại, cũng nhận tổ truyền bí mật truyền thừa, mạng của hắn càng thuộc về Tư Đạt Đặc gia tộc A. Dịch Vân nhìn Môn La, ha ha cười nói, lão đại, ngươi quên ta có Hồng Liên sao chứ? Lúc ấy ta dưới trợ giúp của Hồng Liên, có thể thuận lợi tu luyện thủy hỏa ma pháp tương khắc. Ta đã sớm vượt qua điểm mấu chốt không một ai dám bước qua. Cũng bởi vậy ta mới bạo gan nếm thử các cách vận dụng ma lực. Cho nên hiện tại mới có thể tìm ra được diệu pháp tu luyện hoàn toàn mới này. Dịch Vân có Hồng Liên tương trợ, giúp hắn vượt qua giới hạn hai thuộc tính tương khắc, phá vỡ vạn năm qua. Thiết luật thủy hòa không thể cộng sinh chung một thể, nếu có thể qua được bước này, đã thay đổi nguyên tố luyện hóa trong cơ thể, hoàn cảnh ngưng luyện ma lực so với người thường hơn rất nhiều. Ma pháp sư bình thường nếu thử nghiệm lung tung có thể gặp phải ma lực phản phệ mãnh liệt, mà khuôn khổ này đối với Dịch Vân tuy cũng có nhưng ít hơn rất nhiều. Hắn có thể đem một ít ý nghĩ trong đầu, từng cái một thí nghiệm sử dụng. Hồng Liên giúp hắn vượt qua hạn chế thể chất trời sinh, chẳng khác nào bước một bước, vượt qua một ngọn núi lớn, phía sau núi là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Đương nhiên, đây cũng là hắn dũng cảm quyết tâm thử nghiệm, khó khăn không lùi bước. Khi trước bị tuyên án không thể thành tựu lĩnh vực ma pháp, lại vẫn không buông bỏ đó là quan hệ tới ý chí ngang bướng này của hắn. Hắn tại giữa thế giới mới, tìm được một cái xưa nay chưa từng có. Có thể áp dụng với mọi người trong đại lục, phương pháp tu luyện đấu khí ma pháp hoàn toàn mới. Hiện tại, xuất ra hệ thống tu luyện mới này khó khăn như thế nào, Môn La đương nhiên hiểu được. 1000 năm thời gian cả đại lục không nhất định xuất hiện một cái, mà tiểu tử này hiện tại mới mấy tuổi. Môn La khiếp sợ cũng vì nguyên nhân này. Thì ra là thế, Môn La hiện tại hoàn toàn minh bạch. Suy nghĩ một chút. Môn La lại hỏi, ngươi nói hiện tại có thể thành công xuất ra ma pháp dung hợp, phần trăm không lớn, là có chuyện khó xử gì? Dịch Vân cười khổ, nếu muốn dung hợp thủy hỏa hai ma lực, lại đấu khí, chỉ có thể dung hợp ở trong cơ thể, đây còn khó khăn hơn mấy lần đem ma pháp đơn thuần thi triển ra. Lại nữa, trong đó còn có một chút mấu chốt ta vẫn chưa thông suốt, bởi vậy, loại ma pháp này tạm thời còn không thể sử dụng trong chiến đấu. Môn La nghe xong gật đầu, hiểu được Dịch Vân còn phải luyện tập thời gian dài nữa mới có thể chân chính sử dụng ma pháp dung hợp. Này ma pháp dung hợp uy lực tựa hồ siêu việt hạn chế tinh cấp thực lực Dịch Vân, ngày đó có thể vây khống ngũ giai hồng nhãn cử hạt vương, ma pháp kia nên thuộc ngũ tinh uy lực, cùng cấp có thể đề cao uy lực lên một tinh. Quả thật làm lực chiến đấu tiểu tử này nâng cao một bậc, cơ hội đi ra núi non đáng chết này lại đề cao hơn chút. Môn La tâm vui sướng, Dịch Vân tiếp tục thu thập giáp xác hạt vương, lực phòng vệ ngũ giai ma thú này mạnh hơn lục giai ma thú bình thường, ít nhất độ cứng giáp xác hồng nhãn cử hạt vương này cũng hơn băng lân báo, mấy thứ tốt thế này Dịch Vân sao buông tha được. Hắn vốn không cần cố sức như thế. Chỉ phải đem đầu hạt vương thu vào Hồng Liên, nhưng lại bị Môn La phản đối. Không gian bên trong Hồng Liên tuy lớn nhưng lại như nhà của hắn, đương nhiên không được đem thi thể ma thú đưa vào, kia chẳng lẽ là lò sát sinh. Bởi vậy Dịch Vân đành phải lựa chọn một ít bộ phận dùng được, lạn thịt sạch sẽ mới thu vào trong Hồng Liên. Một phen thu thập tất cả xong xuôi, Dịch Vân lại nhìn nơi này thoáng cái. Lập tức mang theo cầu cầu hướng sâu trong rừng gai quỷ mà đi. Lại qua 2 tháng, Dịch Vân rốt cục đi ra khỏi mảng rừng gai quỷ rộng lớn này. Sau khi ra được, trước mặt lại là một rừng cây khác tràn giang đại hải. Không thấy bến bờ, hắn không chút do dự lập tức kích động tiến vào trong rừng cây kia. Mỗi khi tiến thêm một bước, liền rời xa núi non một bước. Giống như đạo cường giả, từng bước gian khổ, chỉ vì cả đời sáng lạn, chỉ cần hắn còn sống, chung quy sẽ đi đến cuối con đường này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99. Gặp lại băng lân báo vào tháng 9 trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Ông trời ơi, khi nào mới có thể tìm thấy nước đây, chết vì khát mất. Dịch Vân kéo lê thân thể mệt mỏi, hữu khí vô lực hành tẩu trong rừng rậm. Hắn nhớ không rõ đây là khu rừng rậm thứ mấy hắn gặp nữa. Từ 2 tháng trước, sau khi hắn tiến vào nơi đây, lại không tìm ra nguồn nước. Lượng nước lớn mà hắn dự trữ đã uống hết vào hơn nửa tháng trước. Tê, cầu cầu đem cái đầu nhỏ của mình khoát lên vai Dịch Vân. Cái lưỡi màu hồng cũng bị cái miệng ngậm lại, vô lực kêu lên. Dịch Vân mỗi ngày luôn luôn đi vội từ sáng đến chiều, nên đối với nhu cầu về nước uống tự nhiên cũng là rất lớn. Cuộc sống nửa tháng không uống một giọt nước, hắn cũng chịu không nổi nữa rồi. Giống. Phía sau cái cây gần đó bỗng nhiên có 3 đầu ma thú hình hổ màu vàng lao ra. 2 cái răng nanh ngoài miệng lóe lên hàn quang, chỉ liếc nhìn Dịch Vân mắt một cái, rồi cả tập thể hướng hắn xông tới. Là hung lôi bạo hổ, tới hay. Vốn là Dịch Vân đang vô lực kéo lê thân thể mình, vừa thấy 3 đầu lôi phong vũ hổ đột nhiên xuất hiện, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cao hứng kêu lên. 3 con hung lôi bạo hổ tốc độ cực nhanh, trong lòng lại không rõ con mồi này lúc trước có một bộ dáng sắp chết. Sau khi thấy chúng nó, ngược lại là như trời hạn lâu ngày gặp mưa, lập tức sinh long hoạt hổ khỏe ra. Trong trí nhớ chúng nó, nếu như nhân loại gặp chúng nó, hẳn là đều là lập tức xoay người chạy trốn mới đúng a. TTT. Dịch Vân dùng sức dưới chân, mạnh mẽ hướng một đầu hung lôi bạo hổ trong đó phóng tới, mà tốc độ cầu cầu so với hắn còn nhanh hơn, lập tức liền hướng 2 đầu hung lôi bạo hổ trước mặt bay đến, cái mồm to lập tức mở ra, so với hung lôi bạo hổ thì còn lớn hơn nhiều, trong lúc bọn hổ còn sững sờ, thì lập tức một cái đầu liền bị cắn rớt. Dịch Vân nhìn 2 đầu hung lôi bạo hổ còn lại liếc mắt một cái. Đối với hung lôi bạo hổ hắn có ấn tượng rất sâu. Lúc trước, khi hắn 2 con tam giai ma thú hung lôi bạo hổ đồng dạng, trong lòng thầm nghĩ chạy trốn nhanh lên, mà hiện tại là lúc gặp lại, trong mắt hắn tam giai ma thú đã không còn nguy hiểm. Bồng, một đạo ma pháp thuẫn màu lam đột nhiên che ở trước mặt con hung lôi bạo hổ này, nó có chút kinh ngạc. Móng vuốt một con mang theo điện mang tùy ý đánh lên cái ma pháp thuẫn kia. Một tiếng bạo vỡ vang lớn lên, ma pháp thuẫn lập tức vỡ tan ra từng mảnh. Hung lôi bạo hổ cười thầm, giá nhân loại quả thực không biết tự lượng sức mình. Một đạo ma pháp thuẫn sao có thể ngăn trở một chảo ẩn chứa điện mang của nó. Lúc chân nó vừa mới trở lại mặt đất, còn muốn tiếp tục tiến đánh, lại ngay lúc đó tên kia nhân loại kia đã vô thanh vô tức lẻn đến bên người. Tiểu ý trong mắt rào rạt, đánh thẳng vào người nó. Trong mắt hiện lên sự bình tĩnh, chăm chú mang theo ý nghĩ hủy diệt, giống như yên tĩnh trước khi mưa to. Đó là ánh mắt chăm chú nhìn con mồi của kẻ đi săn. Trong lòng hung lôi bạo hổ hàn ý trỗi dậy, ý nghĩ đến vui sướng khi gặp được con mồi lập tức tiêu tán vô tung. Đang muốn nhảy ra xa né tránh, một đạo hồng mang so với động tác bay ngược của nó còn nhanh hơn nhiều, thoáng chốc chém qua đầu của nó, trên cổ bỗng dưng lạnh đi, ngay lập tức liền không còn ý thức nữa. Ngay lúc Dịch Vân chặt bỏ đầu của con hung lôi bạo hổ này, đồng thời, cầu cầu cũng đã cắn nốt cái đầu của con hung lôi bạo hổ còn lại, kêu lên vui mừng hướng đến thi thể không đầu của chúng nó rơi trên mặt đất rất nhanh bò tới. TTT, cầu cầu cao hứng hoan hô, lập tức đem cái đầu rắn của mình kề sát vào chỗ chặt đầu đó. Vui vẻ uống dòng máu đang dũng mãnh phun ra, một bên uống một bên hưng phấn kêu lên, giống như lúc được Dịch Vân cho nó thủy phách tinh thạch. Dịch Vân cũng không kỳ quái với hành động của cầu cầu, đồng thời hắn cũng 2 tay ôm lấy một cái đầu xiên vẻo trên mặt đất của một con hung lôi bạo hổ, giơ lên cao uống dòng máu đang chảy xuống, trên mặt là vẻ vui sướng bộ dáng hưởng thụ, giống như thứ hắn uống không phải máu thù, mà là quỳnh tương ngọc dịch. Dịch đoạn này mà ghê quá. Nếu hiện tại có người chứng kiến này cảnh tượng này, nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, hồn vía lên mây mới thôi. Nửa tháng qua, vẫn không được nguồn nước, Dịch Vân cùng với cầu cầu là dựa vào dùng máu thú để uống, mới có thể chống đỡ đến hiện tại. Thú huyết bổ nhưng mà hôi, hương vị thập phần khó ngửi, Lần đầu tiên Dịch Vân uống, một ngụm liền phun ra ngay, tiếp theo còn phun ra cả thức ăn bữa trước. Tuy rằng như thế, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không uống, hắn cũng không có sức lực mà đi lại. Vì thế hắn một bên uống, lại một bên nôn, liên tiếp vài ngày đều như thế. Đến hiện tại, bây giờ Dịch Vân cũng quen loại hương vị tanh hôi này, uống giải khát, cũng sẽ không là tra tấn. Hô, máu của Hung Lôi Bạo Hổ không tính là khó uống, so với máu của con ma chu mấy ngày hôm trước kia, có thể nói là mỹ vị. Bỏ đầu xuống, Dịch Vân lau huyết tinh nơi khóe miệng, cười nói. Môn La lúc này cũng hiện ra Dịch Vân bên người, ha hả cười nhạo, tiểu tử ngươi cuối cùng thành thói quen a, nghĩ đến lúc bắt đầu, ngươi là dù có đánh chết cũng không uống máu thú, nói là cái gì như không phải động vật, không chịu nghe ta còn nổi giận, hiện tại cuối cùng cũng thông suốt a. Đúng rồi, từ khi bắt đầu tiến vào khu rừng rậm này, gặp phần lớn là tam giai ma thú, chúng ta hiện tại hẳn là đã đi vào khu vực bên ngoài Lạc Nhật Sơn mạch. Con đường này cũng là con đường dẫn ra ngoài. Môn La nói. Cầu cầu lúc này chậm rãi bò lại. Thần tình như là làm được việc gì vui vẻ cười thỏa mãn. Một đầu lại tiến vào trong lòng Dịch Vân. Dịch Vân thấy thế cũng cười nói. Cuối cùng cũng lại đây. Một đường từ Lạc Nhật Sơn mạch phía đông đi đến phía tây. Cuối cùng cũng đã có thể đi ra ngoài. Tìm kiếm xác chết của ba đầu Hung Lôi Bạo Hổ. Lại được hai quả ma hạch tam giai lôi hệ, Dịch Vân mới quay đầu bỏ đi. Vừa mới dùng qua máu thú để uống giải khát, lại biết con đường ra khỏi sơn mạch ở ngay phía trước. Dịch Vân vội vàng chạy thẳng một đường ra ngoài, băng qua núi rừng cây cối rậm rạp, không dừng lấy một khắc. Trên đường đi, gặp được mấy con ma thú nhị giai tam giai, ma hạch của chúng nó cũng không còn có thể làm cho Dịch Vân động tâm. Hắn vội vàng chạy ra ngoài nên liền bỏ qua. Dọc theo đường đi quả là thông suốt không bị ngăn trở. So với lúc trước tại chỗ sâu trong sơn mạch như đang ở trên miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng phải lo trốn tránh ma thú. Thời khắc nào đều có thể bị ma thú tập kích. Quả là khác biệt một trời một vực. Ba ngày sau, dọc theo đường đi gặp mấy con ma thú tương đối yếu, phần lớn là cấp 2. Hiện tại đối với Dịch Vân mà nói, những con này không có gì uy hiếp nữa. Điều này cũng làm hắn càng thêm khẳng định, đường ra khỏi sơn mạch ngay ở phía trước cách đó không xa. Tưởng tượng như vậy, trong lòng hắn bắt đầu hân hoan nhảy nhót không thôi, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, lại toàn lực hướng phía trước vội đi. Rất nhanh thôi, rốt cục có thể rời khỏi cái sơn mạch chết tiệt này. Cầu cầu tựa hồ cũng cảm nhận được Dịch Vân có chút vội vã vui sướng, nhô đầu ra nhìn cây cối chung quanh không ngừng lui lại phía sau, đón gió núi tê tê kêu lên vui mừng. Đột nhiên, Dịch Vân cảnh giác, nhất thời dừng lại, xoay người một cái nhảy lên trên một cây đại thụ, cảnh giác nhìn sơn lâm phía trước. Hô, một âm thanh xé gió từ phía trước mà đến dần dần rõ ràng lên, đang có một đầu ma thú rất nhanh hướng hắn lao đến. Tiểu tử làm sao vậy? Một đoàn hào quang từ hồng liên ở trước ngực bay ra, Môn La bỗng nhiên xuất hiện. Từ khi cao giai ma thú không còn xuất hiện nữa, xác định rằng Dịch Vân cũng sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Hắn liền ở trong hồng liên, cho đến vừa rồi cảm ứng được sự kinh hãi của Dịch Vân, lúc này mới hiện ra. A, không tốt, là ma thú đã ngoài ngũ giai, chạy mau. Dịch Vân còn chưa kịp mở miệng, Môn La lập tức hô lên. Dịch Vân nghe thấy như vậy trái tim mạnh đột nhiên đập mạnh. Ngũ giai, nơi này làm sao còn có loại ma thú giai vị này? Dịch Vân trong lòng khiếp sợ, nhưng động tác lại không chậm trễ chút nào, lập tức hướng bên trái lao qua tiến lên. Ngũ giai ma thú là từ phía trước tới, tuy rằng chạy về phía sau mới là phương pháp an toàn nhất, nhưng giờ khắc này Dịch Vân làm sao có thể cam tâm lui về, bên ngoài Lạc Nhật Sơn mạch là ở ngay phía trước a. Thở phì phò, một khi thay đổi phương hướng, đầu ma thú kia cũng liền biến đổi phương vị đuổi sát lại đây, khoảng cách bị thu lại gần nhau trên diện rộng. Cảm nhận được phía sau có đòn đánh úp lại với áp lực cường đại, Dịch Vân liền đem hết toàn lực phi nước đại, lập tức nhớ lại lần chạy trối chết trước để giành cuộc sống. Hắn không ngừng biến đổi phương hướng, hy vọng thoát khỏi ma thú truy kích. Nhưng là ma thú kia lại như là da với thịt như theo sát sau. Tại đây nơi có đại thủ che trời cùng với địa hình vũng bùn rừng rậm, tốc độ nhân loại là không thể nào hơn ma thú cao giai bốn chân. Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần hơn. Mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, Dịch Vân càng tránh né lại càng kinh hãi. Lấy tốc độ toàn lực của hắn, cho dù là ngũ giai ma thú muốn đuổi kịp hắn phải mất một đoạn thời gian, nhưng kia là ma thú gì mà có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khoảng cách liền rút lại một đoạn thật lớn. Hắn tìm một cái khoảng trống, rất nhanh nhìn về phía sau, một đầu ma thú cự đại màu lam truy ở sau người, tàn nhẫn theo dõi hắn, ở giữa cây cối đang linh hoạt nhảy đi, tốc độ cực mau, nhanh chóng hướng hắn bay xẹt tới. Băng lân báo, lại là lục giai băng lân báo. Dịch Vân thấy rõ đầu bộ dáng ma thú kia, liếc mắt một cái liền nhận ra, thất thanh kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, hương vị quen thuộc. Chiều cao trên dưới 5 thước, toàn thân lông mao màu lam, lộ ra một cổ uy áp sơ sắc tiêu điều khiếp người. Kia đúng là một đầu lục giai thủy hệ ma thú, băng lân báo. Dịch Vân lưu vong ở sâu trong Lạc Nhật Sơn mạch hơn 9 tháng, tất cả đều do một đầu băng lân báo ban cho, không nghĩ tới một đường lữ trình cầu sinh kinh qua gian khổ, thật vất vả đi ra phụ cận núi non, rồi lại gặp một đầu băng lân báo khác, chỉ có thể nói hắn cùng ma thú loại này duyên phận cũng thật sâu a. Từ đông sang tây đánh một vòng lớn, lộ trình dài đến mấy trăm dặm, lại nhất định đem hắn thành con mồi. Trời đất, tiểu tử ngươi từng làm chuyện gì với băng lân báo khiến cho thiên địa oán trách không? Như thế nào đến lúc này ngươi đều trở thành con mồi của nó? Môn La ai oán chu lên. Dịch Vân gấp đến độ như lửa cháy ngang mày, liều mạng chạy trốn, trong miệng kêu oan, ta ngay từ đầu đều bị ma thú này một đường rượt chết, lại như thế nào làm cái gì với nó? Thật là muốn hỏi lão đại ngươi một chút, là ngươi từng làm cái gì với loại ma thú này mới đúng a? Môn La nghe Dịch Vân nói xong cũng sửng sốt, lập tức ngậm miệng. Tận xa xôi nhiều năm trước, hắn cũng từng vì ma hạch mà giết đại lượng ma thú, trong đó có hay không băng lân báo. Hắn nhớ không được, nhưng năm đó hắn tìm được rất nhiều thủy hệ cao giai ma hạch. Suy luận kiểu này mới hợp lý đi. Cho dù năm đó ta thật sự giết qua lão tổ tông băng lân báo thì lại thế nào? Kia cũng là chuyện 7.000 năm trước a. Ta cũng gặp báo ứng chết một lần, ngươi có biết không? Ngươi cũng không nên truy cứu chúng ta. Môn La hướng về phía sau liên tiếp hô, lại không biết đầu băng lân báo kia có nghe thấy hay không. Lục giai ma thú tốc độ hơn xa Dịch Vân một mảng lớn, khoảng cách song phương mỗi lúc một gần. Cầu cầu thăm dò băng lân báo đang đuổi nhanh phía sau, nó đối với ma thú này cũng khắc sâu nhung nhớ, ánh mắt hung hăng dương lên, miệng cao giọng tê hí. Hướng đầu băng lân báo đuổi theo không bỏ kia kêu gào ầm ĩ. Giống. Băng lân báo thấy một con rắn nhỏ lại hướng nó thị uy, tức giận đại thịnh, điên cuồng hét lên một tiếng. Lát sau tốc độ khoảnh khắc lại nhanh hơn, hướng sau lưng Dịch Vân phóng tới, lập tức tiến gần sau hắn ngoài 3-4 bước. Cảm nhận được sau lưng truyền đến uy áp mãnh liệt, một cỗ lạnh như băng thấu tận xương tủy chỉ cách có vài bước. Dịch Vân trong lòng cả kinh, chợt ngưng tụ ma lực trong cơ thể, lập tức xoay người về phía sau xuất ra một cái ma pháp. Băng Sơn Viêm Thuẫn. Hắn biết rõ băng lân báo lợi hại, không phải chính mình có thể ngăn cản. Muốn hắn vật lộn cận thân với băng lân báo, cho dù cho hắn trăm lá gan cũng không dám. Liền xuất ra ma pháp mà hắn nắm chắc nhất. Băng Sơn Viêm Thuẫn, thủy hỏa hai ma lực dung hợp, là dung hợp ma pháp từng cứu hắn hai lần. Hắn đã đặt tên này. Trải qua mấy tháng nghiền ngẫm luyện tập, Dịch Vân đối với dung hợp ma pháp cũng lĩnh hội sâu hơn một tầng, xác suất thành công là không cao, nhiều nhất vẻn vẹn chỉ 3 thành cơ hội thuận lợi đánh ra. Ở trong sinh tử chiến đấu, căn bản là đem cược tính mạng, mà Dịch Vân hiện tại cũng không thể không đổ. Bồng, một tiếng thật lớn vang rung trời, truyền khắp núi rừng hoang vắng. Trong phạm vi 10 dặm chim rừng toàn bộ kinh hãi bay lên. Băng lân báo một chảo khoảnh khắc đập nát băng sơn viêm thuẫn. Thân thể to lớn chỉ bị kiềm hãm thoáng cái, làm như nó không ảnh hưởng chút gì, lại bắt đầu hướng Dịch Vân phía trước xông tới. Dịch Vân gặp cảnh tượng kinh hãi này, lòng như biến lạnh, ma pháp dung hợp liều mạng xuất ra cũng không ngăn cản được băng lân báo một lát. Muốn thi triển ra ma pháp này cũng cần chút thời gian hồi ma lực. Hắn lúc này không còn thủ đoạn gì khả dĩ chạy trốn. Trong lòng phát lãnh, gấp rút tìm đối sách, đã thấy băng lân báo đột nhiên đình trệ thụt lại. Chỉ thấy trên móng vuốt nó khoảnh khắc nổi lên màng lửa đỏ, từ đầu chỉ là đốm lửa nhỏ, sau phút chốc liền bừng lên thành một đoàn lửa to yêu dị, đang theo móng vuốt nó điên cuồng thiêu vào thân thể. Giống. Băng lân báo hiển nhiên bị hỏa viêm này làm kinh sợ. Băng hệ ma thú, thân mình khắc hỏa cũng sợ hỏa. Hỏa hệ ma pháp tầm thường căn bản không thể thương tổn nó mảy may. Nhưng ngọn lửa hiện tại đang bám trên vuốt nó lại khiến nó có cảm giác đau đớn. Giống. Băng lân báo ngửa mặt lên trời tê giống. Hiện tại cũng bất chấp đuổi theo con mồi. Nó lập tức ngưng kết đại lượng thủy nguyên tố hướng ngọn lửa trên người tụ tập lại. Cố hồng viêm này yêu dị phi thường. Khi gặp tinh thuần thủy nguyên tố hợp lại, giống như có linh tính ngưng kết thành bông tuyết quấn quanh ngọn lửa, mơ hồ cùng nó đối kháng. Trong thời gian ngắn hai luồng thủy hỏa ở trên người băng lân báo giằng co, hồng lam hai màu tranh nhau phát sáng, kỳ cảnh hiếm có. Mắt thấy cổ hỏa viêm kỳ dị lại không sợ bông tuyết bao quanh, băng lân báo lúc này mới thật sự kinh hoàng lên, như lâm đại địch, lấy toàn bộ tâm lực ngưng kết thêm đại lượng thủy nguyên tố, chừng một khắc sau nó mới đem hỏa viêm dập tắt hoàn toàn. Chỉ là nửa thân thể nó lúc này đã bị đốt cháy đen, mùi thịt nướng phiêu tán bay lên. Vết bỏng trình độ này với băng lân báo không đáng kể chút nào, chỉ cần một ngày thời gian liền hoàn toàn khôi phục. Nhưng làm nó giận dữ phi thường, Dịch Vân mà nó đang đuổi bắt kia, sớm thoát đi chẳng biết ở đâu. Nó không cam lòng tìm tòi tứ phía, không có kết quả cũng không buông tha. Nhanh, nhanh, thừa dịp nó chưa đuổi theo, chạy mau. Môn La không ngừng gấp giọng thúc giục, nếu Dịch Vân lại bị đuổi theo, băng lân báo dưới trạng thái phòng bị, bọn họ sẽ không có cơ hội thứ hai mà đùa giỡn nó. Dịch Vân khi phát hiện băng sơn viêm thuẫn ma pháp hiệu quả như thế, lúc băng lân báo đang cật lực dập lửa hắn lập tức biết cơ hội đến, xoay người bỏ chạy, hắn cũng không cho rằng một cái ma pháp dung hợp có thể làm thương nặng băng lân báo, sớm hay muộn đều lại đuổi theo. Tiểu tử, nhanh cởi quần áo, mặt trên dính máu ma thú, nó có thể dựa vào mà tìm được hành tung của ngươi. Trên đường chạy trốn, Môn La đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Quần áo trên người Dịch Vân kỳ thật chỉ là một mảnh da thú mà thôi. Hắn lấy mặc thay quần áo, từ lúc chạy trốn chết hơn 9 tháng nay, toàn bộ đồ đạc đều thành rác cả. Hiện trên người hắn mặc cũng vẻn vẹn là da lông tam giai ma thú. Nghe thấy Môn La nhắc nhở, Dịch Vân lập tức phản ứng, tùy tay vứt bỏ ra thù, cứ như vậy trần truồng mà bỏ chạy. Khi đó, lúc Dịch Vân đi vào một mảnh bùn lầy, liền chạy nhanh vào giữa đống bùn lăn lộn, cho đến khi trên người bám đầy bùn nhão mới đứng dậy chạy tiếp. Bùn trên người có thể che giấu hơi thở của hắn, làm băng lân báo không dễ dàng tìm được mùi hắn. Đây cũng là trong 9 tháng, kỹ xảo Dịch Vân rút ra từ việc bị ma thú đuổi giết không ngừng, vài lần giúp hắn thành công thoát khỏi cao giai ma thú đuổi bắt. Khá lắm, băng lân báo, tuy nói cá lớn nuốt cá bé, ta cũng không trách ngươi, nhưng ta hai lần thiếu chút nữa bị ngươi bức tử, ta không để bụng thì không phải nam nhi mà, đợi thực lực ta tăng lên, ta sẽ quay lại tìm ngươi đùa một trận. Dịch Vân trong lòng oán hận nghĩ, tiểu tử, nguy hiểm thật a, nếu ngươi xuất không ra băng sơn viêm thuẫn cản nó trong chốc lát, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Môn La giật giật nói, thật sự chỉ là vận khí, ma pháp dung hợp cơ hội ta xuất ra chỉ có 3 thành, thất bại cao tới 7 thành, vừa rồi dưới nguy cơ, đổ được 3 thành kia, thật sự là vận may. Dịch Vân miệng nói xong, tốc độ dưới chân cũng không có chậm lại, hắn hiện tại thầm nghĩ mau chóng tìm được lối ra, không khéo băng lân báo lại đuổi theo. Đúng rồi, hộ thuẫn ma pháp dung hợp của ngươi không phải bị đóng băng hay sao? Ta xem hai lần, A Lý Bố với Hồng Nhãn Cự Hạt Vương đều như thế, lần này thế nào lại là cháy lên? Môn La khó hiểu hỏi. Dịch Vân cười nói, Hai lần trước là ta dưới tình huống không rõ mà xuất ra. Vừa rồi sở dĩ có thể đốt băng lân báo mà không phải đóng băng là vì ta biết nó là ma thú thủy hệ, cho nên trong lúc dung hợp ma pháp, ta cố ý dung hợp nhiều hỏa ma lực hơn. Bổn ý cũng chỉ là xem thử mà thôi, thực không đoán được lại là hữu hiệu. Hai người đối đáp, Dịch Vân lại chạy được vài dặm, hôm nay đã tiếp cận lối ra khỏi núi non. Với ma thú 1-2 giai với hắn không có lực uy hiếp, chỉ lo không bị băng lân báo đuổi đến là được, cho nên Dịch Vân mới có thể không cần phân tâm lẩn tránh, chỉ dùng tốc độ cao nhất tiến lên. Dung hợp ma pháp còn có thể sử dụng như vậy, không cần hai loại ma lực, mỗi bên một nửa. Môn La đối với loại ma pháp này hiển nhiên là tò mò cực điểm. Dịch Vân gật đầu đáp, một khi ma pháp đã có thể dung hợp, ta đương nhiên có thể quyết định tỷ lệ dung hợp, chỉ là loại khống chế tinh vi thế này thực không dễ dàng. Ma pháp vừa rồi, ta nguyên là muốn hỏa ma lực nhiều một chút, cỡ 2 thành, hơn tí nữa ta liền khống chế không được. Thật sự là huyền diệu, vận dụng ma pháp như vậy, ta thật là chưa từng nghe qua, quả là cực kỳ huyền diệu a. Môn La tán thưởng nói. Môn La mặc dù không hiểu tu luyện ma pháp, nhưng như hắn đã nói, ở xa xôi nhiều năm trước, Tư Đạt Đặc gia tộc cũng từng sinh ra vài danh cửu tinh pháp tôn. Về kiến thức ma pháp, hắn là hơn xa nhiều pháp sư cao giai, mà lấy tầm mắt của hắn đối với dung hợp ma pháp ảo diệu của Dịch Vân cũng chưa từng nghe qua, càng không cần phải nói đến người khác. Một đường chạy vội đi, chỉ thấy vài ma thú cấp thấp, đầu băng lân báo kia cũng không xuất hiện lại. Tinh thần Dịch Vân cũng dần dần thả lỏng. Lại qua đi 2 canh giờ, khi Dịch Vân đi tới cuối cánh rừng, chậm rãi đi ra ngoài, đập vào mắt là một ít đồi núi cùng với vùng đất vàng cao nguyên bằng phẳng, trên mặt còn in dấu vết bánh xe và vó ngựa. Gió lạnh thổi tạt vào mặt, một cỗ địa hình cao nguyên hương vị quen thuộc. Dịch Vân hít sâu một hơi, kích động muốn chảy nước mắt. Xa cách hơn 9 tháng, hắn rốt cục còn sống đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, triển lãm hào phóng. Tiểu tử kích động như vậy làm gì? Ngay cả nước mắt nước mũi cũng chảy đầy ra rồi kìa. Chẳng quá, nên hào hào cao hứng một chút thôi. Ha ha. Môn La nói xong liền ngửa mặt cười rộ lên. Dịch Vân có thể an toàn đi ra khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch đã làm cho hắn thật nhẹ nhõm thở dài một hơi. Một đoạn thời gian này từ lo lắng đến kinh ngạc, mọi thứ trong khoảnh khắc đã bị hắn vứt bỏ phía sau. TTT, cầu cầu cũng hưng phấn leo lên đầu Dịch Vân, nhìn thấy cảnh vật bát ngát đập vào mắt, nó múa may uốn lượn ở trên đỉnh đầu hắn. Dịch Vân phóng qua một gò đất, đi đến chỗ có vết bánh xe trên mặt hoàng thổ, đất vàng, đất basin, ngồi xổm xuống dò xét một phen, sau đó cười nói, lão đại, dấu bánh xe cùng vó ngựa này vẫn còn mới, án theo dấu vết lưu lại thì hẳn là trong ngày hôm nay, chúng ta lúc này đuổi theo, trong vài canh giờ thì có thể gặp được đoàn người ngựa này rồi. Ngươi vội và tìm đoàn xe này làm gì? Môn La kỳ quái hỏi. Dịch Vân cười nói, đầu tiên, chúng ta cũng không biết vị trí này là ở chỗ nào của đế quốc, cho nên muốn tìm người xác định phương vị mới được. Thứ hai là, ta và cầu cầu đã rất lâu rồi không uống qua nước sạch. Hiện tại cho dù có người lấy đao kề cổ ta, ta cũng tuyệt sẽ không uống cái thứ thú huyết tanh hôi kia. Vỗ mạnh vào đầu mình một cái, Môn La cười nói, bản thân ta là linh thể, không cần ăn uống, nên cũng quên các ngươi đã uống máu gần 20 ngày nay rồi. Ngươi nói rất đúng, nhanh tìm được đoàn người kia. Sau khi ăn uống no say, sẽ suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào. Dịch Vân xác định phương hướng đoàn xe ly khai, lập tức theo dấu bánh xe lưu lại mà bám theo. Đồng dạng cũng là vội vàng chạy đi, thế nhưng tâm tình hôm nay lại khác nhau rất lớn. Dịch Vân quả thực hưng phấn đến độ muốn lập tức hát vang lên. Dọc theo đường đi lộ trình bằng phẳng, cùng địa hình gồ ghề lởm chởm nguy hiểm luôn rình rập bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch, khác nhau một trời một vực. Dịch Vân một mạch chạy đi gần 100 dặm, thấy vết xe ngựa trên mặt đất dần dần rõ ràng hơn, làm cho mệt nhọc tự nhiên không cánh mà bay, sức lực càng thêm sung mãn, vội tìm dấu vết rồi liền chạy đi. Mấy canh giờ sau, Dịch Vân rốt cuộc nhìn thấy trong đám bụi mù mịt xa xa phía trước, hơn 10 chiếc xe ngựa ẩn hiện ở bên trong đó. Hắn kích động hoan hô một tiếng, không hề do dự gì, nhanh như chớp vọt chạy tới. Ngạc Đa Đồ nhìn cảnh vật không ngừng vụt qua bên ngoài xe ngựa, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu. Hắn là chấp sự cao cấp của Kiệt Nặc Tư gia tộc, lần này phụng mệnh ra ngoài làm việc mà hiệu quả lại kém xa không như mong đợi. Hôm nay đã hết thời hạn 1 năm đến lúc phải trở về, hắn cũng đành phải cắn răng trở lại gia tộc phục mệnh. Nhiệm vụ mà hắn tiếp nhận kỳ thật rất đơn giản, đó là trong vòng 1 năm, tận dụng hết khả năng, thu mua tất cả ma hạch và mọi thứ hữu dụng trên thân ma thú có thể mua được. Nhiệm vụ như vậy trong tình huống bình thường thì cũng không khó, nhưng là ở dưới bối cảnh trước mắt lại rất không dễ dàng thực hiện. Lúc này bên cạnh Kỳ Võ Đế Quốc đang xảy ra chiến sự, sau mấy tháng đình chiến, tới tháng này lại bắt đầu đánh trở lại. Hơn nữa tình hình chiến đấu so với mấy lần trước đây cũng mãnh liệt hơn, nghe nói ngay cả quân đoàn tinh nhuệ của đế quốc là Lôi Hổ quân cũng ăn vài lần phục kích, đã chết hơn 100 người. Ngay cả quân đội tinh nhuệ đều có tổn thất lớn như vậy, thì không cần phải nói đến những tướng sĩ quân đội bình thường. Tình hình chiến đấu mãnh liệt không cần bàn cãi gì thêm nữa. Cũng bởi vì có thể dùng ma hạch để tăng phúc chiến lực và dùng những bộ phận trên thân ma thú để chế tác vũ khí phòng ngự cho nên những thứ này cũng bắt đầu nóng lên. Vốn tình hình còn ở trong phạm vi khống chế, chiến sự ở biên cảnh đế quốc gần như hàng năm đều có. Những chiến dịch ác liệt so với năm nay còn nhiều hơn, nhưng cũng chưa từng ảnh hưởng đến nhu cầu cung cấp ma hạch bình thường. Chính là tình huống hiện tại có chút quỷ dị, nghe nói hai đại đế quốc khác là Bối Đặc Mông Đế Quốc cùng Bản Nham Công Quốc đang lén lút can thiệp vào, toàn lực thu mua ma hạch cùng những bộ phận trên thân ma thú của Kỳ Võ Đế Quốc. Tin đồn này đã bị Vương Thất Đế Quốc chú ý đến, đã hạ lệnh cấm lén mua bán với bọn họ. Là muốn mượn hành động này để giảm thấp chiến lực hậu cần trên diện rộng của Kỳ Võ Đế Quốc ta sao chứ? Ngạc Đa Đồ thầm nghĩ. Thế nhưng vấn đề này cũng không tới phiên hắn quan tâm, càng không tới phiên hắn quản. Việc này duy nhất ảnh hưởng tới hắn chính là tuyên cáo sự thất bại của nhiệm vụ cả năm nay. Nghĩ đến hắn mười mấy năm qua ở trong gia tộc nơm nớp lo sợ, làm việc không chỉ cầu được mà là cầu càng tốt nhất, thật vất vả tích lũy dựa vào công lao mới có thể ngồi trên địa vị cao chấp sự cao cấp. Nhưng hôm nay đã làm hỏng đại sự mà tộc trưởng gia tộc tự thân giao phó. Gia tộc làm việc chỉ hỏi kết quả, mặc kệ quá trình, hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Bị trừng phạt giáng cấp là điều tất nhiên, nhưng chỉ sợ một lần giáng cấp này sẽ đem hắn vĩnh viễn đá ra khỏi hạch tâm của gia tộc, trở thành tộc nhân nhị lưu chỉ có thể làm người giúp việc. Hơn 10 năm khổ tâm luồn cúi lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại yêu cầu này, loại mệnh lệnh này, thật sự là khó thực hiện, lòng ta cũng không cam a. Ngạc Đa Đồ bất đắc dĩ nói.